Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 598, Quỷ Hải Vân Quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được có loại cảm giác quen thuộc. Nguyên lai là Đường Vô Song gia hỏa này không chết. Còn đi tới nơi này, không biết bọn họ tới nơi này là vì cái gì. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao hắn bất động Minh Vương Thành, cũng có dạng này nội tình, có thể thông qua tinh huyết phục sinh người bị giết. Nam Minh Tế Tự Điện có thể nói là một cái rất thế lực khổng lồ, có dạng này nội tình cũng không có cái gì hiếm lạ. Cái kia hai cái trên người lão giả khí tức ảm đạm, ta không cách nào cảm giác, chỉ sợ đã siêu việt lĩnh vực cảnh, có hai cái cường giả như vậy, xem ra lần này toan tính không nhỏ. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, hệ thống nhiệm vụ, Đường Vô Song xuất hiện lần nữa tại ký chủ trước mặt, đây là đối ký chủ khiêu khích, ký chủ có thể cướp đoạt Đường Vô Song tới đây cơ duyên. Thu hoạch Đường Vô Song cơ duyên, khen thưởng đánh dấu giá trị 100.000, một tấm cấp 5 thủy tinh rút thường thẻ. Cướp đoạt Đường Vô Song cơ duyên, vậy mà không phải giết hắn. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống ban bố nhiệm vụ, trong lòng có chút nghi hoặc. Trước kia hệ thống này sát tính thế nhưng là rất mạnh. Trước đi theo đám bọn hắn, Tô Hạo đem chính mình xem như một cái thực khách người, ngồi mấy người xuống lầu. Rất nhanh, Đường Vô Song ba người bọn họ thì theo trong tiểu lâu xuống tới, hướng về đối diện khách sạn mà đi. Tô Hạo cũng tại đối diện tiểu lâu muốn một cái phòng, đồng thời cho tiểu nhị một điểm nhỏ phí, chỉ muốn đối phương vừa lui phòng, liền đến bảo hắn biết. Tiến vào tiểu lâu về sau, Đường Vô Song bọn họ rất ít đi ra ngoài, Tô Hạo thì là trong phòng, bắt đầu tu luyện. Hắn không có tiến vào bất động Minh Vương Thành bên trong tu luyện, sợ bỏ lỡ Đường Vô Song bọn họ rời đi. Liên tiếp 3 ngày, Đường Vô Song bọn họ cũng không có động tĩnh. Tô Hạo tâm lý hơi nghi hoặc một chút, cái này ba nhà băng tại sao không có động tĩnh? Đi, đi, ngoài cửa, tiếng gõ cửa vang lên, Tô Hạo mở cửa phòng, là khách sạn tiểu nhị. Khách quan, cái kia lầu ba người vừa mới rời đi, bọn họ đi ra ngoài hướng phải hướng cửa thành mà đi. Quảng cáo, điếm tiểu nhị nhẹ giọng nói ra, tốt, cái này là trừ tiền phòng, ta thưởng ngươi. Tô Hạo từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, thả trong tay hắn, nhẹ giọng nói ra. Đa tạ đại gia, điếm tiểu nhị nhìn trong tay một thỏi bạc, vội vàng nói cảm ơn. Một thỏi bạc cũng là 100 lạng bạc, Tô Hạo 3 ngày ăn cơm cùng chỗ ở tổng cộng truy dùng nhiều phí 10 lạng bạc. Cái này trọn vẹn thì ban thưởng hắn 90 lượng bạc, hắn không cao hứng sao? Tô Hạo không để ý tiểu nhị cảm tạ, lập tức lên đường rời đi, trước đuổi theo Đường Vô Song bọn họ. Ba người này tốc độ không phải rất nhanh Tô Hạo liền phát hiện bọn họ. Bọn họ cái này là muốn đi nơi nào đâu? Tô Hạo đi theo đám bọn hắn ra khỏi thành. Đường Vô Song ba người bọn họ ra khỏi thành về sau, thân hình nhất thời phá không mà ra, phương hướng chính là cách đó không xa, Vân Lĩnh núi. Bọn họ đi Vân Lĩnh núi, chỗ đó không nghe nói có cái gì di tích loại hình. Tô Hạo có chút không hiểu, nhưng là cũng ẩn nặc thân hình của mình. Hướng về bên kia mà đi. Vân Lĩnh núi, một chỗ lâu dài bị vân vụ bao phủ sơn mạch. Trong núi sâu, một chỗ hang đá bên cạnh, ba người hang đá cửa động. Nơi này chính là cái kia Quỷ Hải Vân Quật bí cảnh cửa vào sao? Đường Vô Song mở miệng nhìn lên trước mặt biển mây nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ thời gian phỏng đoán, ước chừng một canh giờ về sau, cái kia bí cảnh sẽ xuất hiện, đến lúc đó chúng ta mang theo lệnh bài, trực tiếp tiến vào. Tại hắn lão giả bên cạnh mở miệng nói, ở phía xa trên một ngọn núi, Tô Hạo ẩn nặc thân hình, đang dùng ống nhòm, hướng về bên kia nhìn lại. Hắn sợ thần niệm quan sát, sẽ bị người phát hiện, tất cả dùng ống nhòm quan sát, bảo đảm nhất. Tô Hạo thu hồi ống nhòm, ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ cái kia mảnh biển mây bên trong có đồ vật gì? Hắn quan sát một đoạn thời gian, không có phát hiện cái kia biển mây có cái gì kỳ lạ địa phương. Một lúc lâu sau, nguyên bản bình thản tầng mây đột nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc quang bao hàm. Tại cái kia quang bao hàm xuất hiện trong nháy mắt, Đường Vô Song thần sắc cứng lại. Trong tay xuất hiện một thanh lệnh bài màu xám. Hắn lập tức thôi động lệnh bài, nhất thời làm bài bên trong xuất hiện một đạo quang mang, cùng cái kia hồng sắc quang bao hàm kết nối. Sau đó một đạo rất bé nhỏ khe hở không gian xuất hiện. Lúc này thời điểm Đường Vô Song lão giả bên cạnh trong tay xuất hiện một tòa phi chu, ba người nhảy lên, trong nháy mắt hướng về khe hở kia mà đi. Tô Hạo còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, ba người thì biến mất tại Tô Hạo trước mặt. Nhanh như vậy, Tô Hạo thân hình lóe lên, cũng xuất hiện tại hang đá cửa động, nhìn lấy cái kia quang bao hàm, trong nháy mắt tế ra bất động minh vương thành, trực tiếp rơi vào trong đó cũng theo tiến vào khe hở. Thì Tô Hạo tiến vào khe hở nháy mắt, khe hở kia trong nháy mắt thu về. Kém một chút thì không có thể đi vào đến. Tô Hạo nhìn lấy cái kia cửa ải bế khe hở không gian, tâm lý thầm nghĩ may mắn. Sau đó bắt đầu quan sát tình huống bên ngoài. Tình huống bên ngoài có chút quỷ dị, không gian một mảnh đen kịt, một cỗ khí tức âm xâm không ngừng tại bên trong vùng không gian này lưu truyền. Làm những thứ này khí tức âm xâm, tại ở gần bất động minh vương thành thời điểm, lại bị hấp thu. Tại bọn họ phía dưới là một đầu vô biên vô hạn dòng sông. Dòng sông trung gian có một tòa phát tán màu đen viêm hỏa dãy núi phía trên không có bất kỳ cái gì cây cối, trụi lùi, những cái kia nham thạch cũng hiện lên cháy đen sắc. Tại dãy núi phía trên, có một tòa hang đá, là dãy núi phía trên cái kia màu đen viêm hỏa nơi phát nguyên. Chỗ này không gian, khí tức âm u, huyết khí tràn ngập, giống như huyết tinh đáy biển trấn áp cái gì nhân vật vô thượng đồng dạng. Quảng cáo, Metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Metruyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Metruyen.cv.com. Tô Hạo ánh mắt híp lại, trong cơ thể hắn địa ngục chân ma kinh lộ ra đến hưng phấn dị thường, tự động lưu chuyển nhanh chóng lên. Những cái kia nguyên bản ăn mòn thân thể của hắn khí tức âm trầm, khi tiến vào Tô Hạo về sau, bị hắn ngưng tụ ra địa ngục chân ma kinh chấn áp đồng dạng, biến thành thuần túy lực lượng chảy đến trong kinh mạch của hắn. Nơi này là ta tu luyện địa ngục chân ma kinh tối lý tưởng địa phương. Hắn nhìn một chút dưới chân, âm u cùng máu tanh Đại Hải nói. Đại Hải rất bình tĩnh. Nhưng là Tô Hạo lại cảm giác được hải để ám lưu phun trào, một khi người rơi vào trong biển, sẽ phút chốc hóa thành máu đen. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tô Hạo trong lòng nghĩ đến, đem thân phía trên khí tức ẩn nặc, đi theo ba người kia phi thuyền trên. Lúc này, Đường Vô Song bọn họ lấy phi chu đang theo lấy cái kia dãy núi mà đi, bọn họ chỗ muốn đồ, vật, ngay tại cái kia hang đá bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bọn hắn hiện đang ngưng tụ tâm thần đối kháng, những thứ này ăn mòn chân khí, trên phi thuyền từng đạo đen nhánh phù văn, không ngừng chớp động. Tại Tô Hạo xem ra bình tĩnh đáy biển, trong mắt bọn hắn, không ngừng rung chuyển, một cỗ to lớn lực kéo, theo bên trong đáy biển chỗ sâu dùng đến mặt biển, đem bọn hắn muốn kéo xuống đồng dạng. Trong đó một tên lão giả, duỗi ra nhất trường tay cầm, trực tiếp áp hướng lực kéo. Hắn muốn một trường vỗ nát cái kia cỗ lực kéo, oanh, đáy biển ngưng tụ ra lực kéo, tại bàn tay này ấn phía dưới, trong nháy mắt phá nát. Nhưng là cũng không lâu lắm, cái kia lực kéo, lại lần nữa xuất hiện, nương theo lấy lực kéo xuất hiện, còn có một đạo nói tàn khuyết ngân hồn, từ đáy biển xuất hiện, hướng về phi thuyền bay tuôn ra mà đi. Sáu hồn đại thủ ấn, thấy thế lúc trước xuất thủ lão giả, lại lần nữa ra tay, trong bàn tay hắn. Ngưng tụ ra sáu phần khác biệt hình tượng hư ảnh. Động tĩnh lớn như vậy sao? Làm sao bọn họ không có ra tay với ta đâu? Tô Hạo trong lòng có chút kỳ quái. Dù sao hắn xác thực không có bị công kích. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.